Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 139, mưa rào xối xả. Mưa rào xối xả, lớn chừng hạt đậu hạt mưa nhỏ xuống tại trên mái hiên. Lại theo mái hiên trơn rơi xuống mặt đất. Giọt mưa tí tách vang, mà Gen chính là ngáp, dựa lưng vào cửu vĩ ngồi dưới đất, nhìn trong hậu viện màn mưa. Mặt đầy nhàm chán, tạp, chí, trùng lúc này khoảng cách Senju Hashirama cùng Senju Tobirama hai người phục sinh. Đã qua mấy ngày, mặc dù ngày đó Senju Hashirama hai người phục sinh động tĩnh, kinh động Konoha, nhưng khi biết là Senju Hashirama hai người phục sinh mà sinh ra động tĩnh sau, chạy tới Konoha cao tầng, đều là thở phào, mặt đầy mỉm cười chúc mừng lấy. Sau đó, liền bị Gen đuổi ra ngoài. Senju Hashirama cùng Tobirama hai người phục sinh sau đó. Hai cái này lão đầu trừ mới đầu có chút vui sướng cao hứng ở ngoài. Tiếp đó, mỗi ngày đều là ở chỗ này trong hậu viện pha trà. Cảm giác cuộc sống, mà Gen, cũng ở đây Senju trong nhà rảnh rỗi ba ngày. Lúc này, Gen phía sau. Senju Hashirama cùng Sunet mấy người bọn hắn vẫn là ngồi ở cạnh bàn trà uống trà, mặt đầy nhàn nhã. Gen nhìn bên ngoài màn mưa, trong lòng lẩm bẩm thầm nói: Uchiha Obito bị chính mình đả thương, gần đoạn thời gian hẳn không dám mạo hiểm đâu. Gần đây nội ứng nên không sẽ xảy ra chuyện gì, mình cũng nên đi tiếp lấy tu luyện sửa đổi thân thể của mình. Nếu như cái thế giới này nội dung cốt truyện sửa đổi lực đủ ra sức nói, như vậy cho Gen còn lại thời gian cũng không nhiều. Mà Gen đột phá kế hoạch, con đường phía trước vẫn như cũ gian khổ. Bây giờ Gen chỉ sửa đổi giơ lên hai cánh tay. Mặc dù Gen tự tin đem bắp thịt toàn thân sửa đổi xong, chỉ cần thời gian mấy tháng, nhưng ở bắp thịt cùng tế bào sửa đổi xong sau, Gen còn cần đem người xương cốt sửa đổi. Đem xương cốt cũng cho sửa đổi sau đó. Còn cần đem thể nội tạng khí cũng sửa đổi. Nếu muốn đem các loại toàn bộ sửa đổi xong, Gen dự đoán ít nhất cũng cần một thời gian 2 năm đi. Bắp thịt tế bào dễ dàng. Hắn có được tiên nhân chi thể. Coi như thất bại cũng có thể khôi phục rất nhanh. Nhưng xương cốt cùng nội tạng lại rất yếu đuối. Căn bản không có thể sử dụng man lực tới dung hợp. Cho nên tốc độ cũng chỉ có thể bị kéo riêng đi xuống. Còn như Hinata Otsutsuki huyết mạch. Hinata bây giờ còn nhỏ. Thực lực cũng yếu. Coi như bắt được huyết mạch. Nàng có thể hay không dung hợp đều không nhất định chứ. Cho nên tạm thời không kịp. Mà còn nói thật lên. Gen thật đúng là không nhớ nổi. Dùng kia cái biện pháp. Hoặc là kia cái địa phương có thông hướng mặt trăng lối đi. Cho nên Otsutsuki huyết mạch sự tình cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Gen ngáp một cái, sau đó hơi hơi quay đầu nhìn về phía Sunet mấy người. Nói, Sunet, các ngươi có cái gì sự tình? Không có nói, ta bắt đầu ngày mai liền muốn tu luyện. À, sư phụ ngươi lại phải tu luyện à? Nguyên bản nhu thuận ngồi ở một bên Ino, nghe được Gen nói sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn chính là một khổ. Ngoác miệng ra tới. Sư phụ ngươi đều mạnh như vậy. Tại sao còn muốn tiếp tục tu luyện à? Không muốn nha sư phụ. Ino nha đầu này. Gặp Gen không có lý tới nàng. Lại chạy đến Gen bên người. Nằm ở Gen trên người. Làm nũng. Gen liếc một cái. Đạn đạn Ino cái chán. Đừng làm rộn. Học vô chỉ cảnh. Võ vô tận đầu. Đừng cho là ta hiện tại rất mạnh. Nhưng người nào biết rõ sau này có hay không chạy ra một cái mạnh hơn ta. Ta đi tu luyện sau đó các ngươi cũng cho ta nghiêm túc tu luyện. Nếu không chờ ta trở lại. Các ngươi nếu là không đạt tiêu chuẩn nói. Cẩn thận sư phụ ta đánh các ngươi cái mông. Chán ghét. Làm sao có thể nha. Sư phụ mạnh như vậy. Làm sao có thể lại đột nhiên toát ra một cái so sư phụ càng người mạnh. Ino bất mãn nũng nịu hờn dỗi. Tại Gen trong ngực dẫy dụa, cọ lấy cọ để, ngồi ở trà tọa trên Sakura. Tại thấy như vậy một màn sau, nhất thời không nhịn được. Ino, người quá mức, lại dám độc chiếm sư phụ. Xem chiêu. A, hi hi hi, ha ha ha, đần, ngu ngốc Sakura, nhanh, nhanh lên một chút dừng lại á. Hừ, đều không ngừng, nhìn ngươi sau này còn dám hay không? Ha ha ha, có thể, đáng ghét Sakura, xem ta, hai cái này tiểu nha đầu, lại đang ren trong ngực dùm beng, lẫn nhau gãi ngứa ngáy, dãy giụa không ngừng, nhượng ren mặt đầy không nói gì, sau đó giơ tay lên, ba, ba, hai đạo giòn vang truyền ra, hai cái tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhất thời dừng lại, mỗi người che chính mình cái mông nhỏ. Hai cái tiểu nha đầu muốn ồn ào đi bên cạnh náo đi, không có xem người ta Hinata như vậy điềm đạm, lại xem các người một chút hai cái. Phong nha đầu ren tức giận liếc một cái, giáo huấn một câu, sư phụ thiên vị. Nghe được ren nói, hai cái tiểu nha đầu nhất thời ngoác miệng ra, cùng kêu lên hờn dỗi. Mà lúc này Senju Hashirama chính là đột nhiên hỏi tiểu ren, nếu như ta không nhìn lầm nói, người nên có siêu ảnh đỉnh đỉnh thực lực đi. Chẳng lẽ người còn có đột phá phương pháp? Senju Hashirama trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thực lực của hắn cùng ren thuộc về cùng hạng nhất, cũng tạp tại đẳng cấp này rất lâu. Trừ không việc gì nghiên cứu nhẫn thuật, có thể tăng thêm chính mình một chút thực lực ở ngoài. Bản thân cảnh giới đẳng cấp, Senju Hashirama là nghĩ không ra đột phá phương pháp. Nếu không Senju Hashirama khoảng thời gian này cũng sẽ không như thế rảnh rỗi, mỗi ngày đều là pha trà tại pha trà. Ren ôm hai cái tiểu nha đầu, cũng không quay đầu lại, cũng không có giấu giếm, mở miệng nói, biện pháp tự nhiên là có, chính là sợ các ngươi không muốn thử mà thôi. Biện pháp gì? Dung hợp tự nhiên năng lượng. Các ngươi dám mà? Senju Hashirama chợt ngẩn ra, ngay sau đó chính là mặt lộ vẻ kinh sợ. Tiểu ren, ngươi điên sao? Ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không? Sunet nghe nói như vậy, cũng là sững sờ, không hiểu nhìn về phía Senju Hashirama, hỏi, ra ra, tiểu ren nói dung hợp tự nhiên năng lượng là cái gì à? Rất nguy hiểm sao? Senju Hashirama nhìn về phía Sunet, nhất thời mặt lộ bất đắc dĩ. Xem ra tiểu ren không có nói với các ngươi đi. Dung hợp tự nhiên năng lượng, đó hoàn toàn là tìm chết hành vi. Senju Hashirama thở dài, liền đem dung hợp tự nhiên năng lượng nguy hiểm tính cùng hậu quả cùng Sunet mấy người nói một bên. Cứ việc Sunet cùng Ino cái này mấy người nữ nhân đều không hiểu tiên nhân hình thức, nhưng nghe được nó nguy hiểm tính sau đó cũng là biến sắc. Sunet lúc ấy liền nói, khó trách ta trước đi tìm tiểu ren thời điểm, tiểu ren là hôn mê, xem ra thật là rất nguy hiểm. Tiểu ren, ta không được ngươi sau này lại đi tu luyện, nếu không ngươi sau này đừng nghĩ trên giường của ta. Thế mà, Sunet nói, lại để cho Senju Hashirama mộng bức, tiểu ren đã từng tu luyện qua, không có bị hóa đá chẳng qua là hôn mê. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.